bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 5, Khổng tiểu thư, giúp nó giảm cân đi. Góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đã hơn 10 giờ, nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Sau đó cúi đầu nhìn ga giường cùng chăn. Cuối cùng nhìn thấy Yên Yên đang chơi đùa một mình trong phòng. Suýt thì nàng quên mình đang ở đâu. Yên Yên thấy nàng tỉnh rồi liền nhảy một cái từ trên sàn lên giường. Bước vào giữa hai chân nàng, ngẩng hai con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Khổng Hy Nhan. Liên tục kêu meo meo. Khổng Hy Nhan ôm lấy nó, chống cái trán hỏi, sao vậy, em đói bụng à? Yên Yên nghiêng đầu, liếm liếm hổ khẩu của nàng, đầu lưỡi liếm lên xuống làm nàng ngứa ngứa. Khổng Hy Nhan cười khẽ buông nó ra. Một, hổ khẩu, kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Nàng xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt xong đi xuống tầng dưới. Yên Yên trước sau đều đi bên cạnh nàng. Xuống nhà xong nó cắn nàng ống quần. Đứng tại khay thức ăn. Khổng Hy Nhan, con mèo này thành tinh rồi. Nhìn cặp mắt đầy hy vọng kia. Khổng Hy Nhan không trách tội được. Tối qua cũng quên hỏi Trì Vãn Chiếu thức ăn mèo ở đâu. Giờ muốn cho ăn cũng không biết tìm chỗ nào. Khổng Hy Nhan có chút nhụt chí, nàng cầm điện thoại trên bàn lên, tầm mắt nhìn thấy một tờ giấy đặt trên khay trà, một tờ giấy nhớ nho nhỏ, vừa rồi nàng không chú ý đến nó, trên giấy viết, đừng cho Yên Yên ăn gì, nó cần giảm cân, Khổng tiểu thư có thể đưa nó ra ngoài đi dạo càng tốt. Yên Yên đúng lúc cọ ống quần nàng làm nũng, meo meo mấy tiếng làm lòng người nhũn lại. Khổng Hy Nhan cuối cùng cũng biết vì sao Trì Vãn Chiếu cần người khác chăm sóc nó. Chính vì bản thân cô không thể nghiêm khắc với nó được. Một con vật nhỏ đáng yêu như vậy, chỉ việc nhìn nàng chăm chú như kia cũng đã khiến nàng muốn ôm chặt nó vào lòng nâng niu chứ đừng nói đến việc nó kêu đáng thương thế này. Nhưng còn việc giảm cân, Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn Yên Yên, có chút khó khăn nha. Yên Yên nhảy nhót tưng bừng đều không được đáp lại, cuối cùng không cam lòng co lại thành một quả cầu tuyết trên ghế sofa. Khổng Hy Nhan không đành lòng, khẽ cắn răng nghiêng đầu không nhìn nó nữa. Nàng mở điện thoại di động, nhìn thấy WeChat mấy cái tin nhắn mới nhất, có hai tin là Đồng Duyệt gửi, còn lại đều là của Tiêu Thừa. Đồng Duyệt nhắn đến là lịch trình cùng cách thức liên lạc với trợ lý mới của nàng. Mà Tiêu Thừa, đơn giản là mấy tin nhắn tán gẫu. Hơn 10 giờ tối qua hắn gửi một tin. Khổng tỷ, ngủ ngon, sáng sớm hôm nay lại gửi đến hai tin nữa. Khổng tỷ, chị xem Weibo sao, đừng để ý, hai ngày nữa liền hết rồi. Khổng tỷ, có muốn ra ngoài đi chơi chút không? Khổng Hy Nhan nghĩ một chút trả lời. Xin lỗi, di động để im lặng, tôi còn có ít việc riêng. Cậu đi chơi vui vẻ. Tiêu Thừa rất nhanh đã nhắn lại. Khổng tỷ đừng nghĩ quá nhiều, mai gặp nhé. Ngày mai muốn chụp poster. Tiêu Thừa cũng phải đi. Khổng Hy Nhan trả lời, mai gặp. Câu chuyện kết thúc, ngón tay Khổng Hy Nhan tại tin nhắn hắn gửi tới bên trên. Weibo này là có chuyện gì? Nàng mở Weibo ra, nhìn thấy đề tài hot search có. Ngụy Diễm về nước, minh tinh cũng làm chuyện này. Hóng chuyện bát quái các loại, chỉ là không có tên nàng, nhưng lướt xuống một chút thì thấy tên nàng, hiện tại đúng là điểm nóng rồi, người bị phong sát một lần nữa xuất đạo, tham gia diễn phá kén, Ngụy Diễm cùng tình cũ hội ngộ tại cảnh yên, nàng nhấn vào đề tài, nhìn thấy anti-fan công kích không ít, đừng có phá hủy phá kén, cảm ơn, mới 3 năm, quả nhiên đem chuyện đã làm quên đến không còn gì. Sao, chuẩn bị thủy quân tẩy trắng kỹ lắm rồi à? Hiện tại mắng Khổng Hy Nhan là tiểu tam còn có người bây ngà tẩy chay Khổng Hy Nhan. Đồ không biết xấu hổ, làm hại nam thần cùng nữ thần nhà tôi chia tay. Liền ở đây mắng chết cô đi. Thủy quân đến rồi, đến một tên đánh một tên, đến hai tên đánh hai tên. Tự mình làm ra chuyện xấu như vậy còn không ngại mà dám xuất đạo lần nữa à, phá kén không chứa người xấu xa như vậy. Cảm ơn, tiểu tam tỷ tỷ, cô không xấu hổ à, Khổng Hy Nhan. Khổng Hy nhe nhậu vi nhội, Khổng Hy Nhan blog. Khổng Hiên hăng tia ba, không một người trả lời. Khổng Hy Nhan bấm vào những tài khoản được tác. Số lượng người theo dõi tài khoản Weibo đã sớm bị lãng quên của nàng là số 0. Chẳng còn gì cả, bên hậu viện hội thì còn mấy trăm ngàn fan. Số người theo dõi blog nhiều hơn chút. Những cái này đều là người quen thuộc. Từng trước đây mỗi lần mình đăng Weibo bọn họ đều như tranh cướp vào trước bình luận vui vẻ bao nhiêu. Bài đăng trên blog gần nhất lại chính là từ 3 năm trước. Ghi rằng, coi như tôi yêu sai người rồi. Nàng im lặng một lúc, đặt điện thoại di động xuống. Yên Yên đã đi vài vòng quanh nhà. Xác định không tìm được thức ăn mới lại trở lại bên chân Khổng Hy Nhan. Cắn ống quần nàng, đối với Chỉ Vãn Chiếu thì là trăm lần thử trăm lần thành công. Nhưng đối với Khổng Hy Nhan chính là không có tác dụng. Nó không cam lòng dùng đầu cọ mắt cá chân nàng, liếm mơ u bàn chân nàng. Khổng Hy Nhan đưa tay bế nó lên, chọt chọt cái mũi nhỏ của nó rồi nói. Chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên đây. Hay, đồng bệnh tương liên. Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thì thương xót giúp đỡ lẫn nhau. Trong phòng khách, một người một mèo đồng bệnh tương liên chơi chán. Khổng Hy Nhan lặng lẽ bế nó lên phòng trên tầng. Buổi trưa, tối qua nàng vốn là không ăn gì mấy. Sáng nay cũng không dậy ăn sáng. Hiện tại bụng trống trơn. Nàng định ăn nhanh một bán mì. Liên tục nhìn về phía cửa phòng trên tầng. Thấy không có động tĩnh gì mới bắt đầu ăn. Chưa ăn đến hai miếng đã nhìn thấy Yên Yên nhảy lên bàn ăn. Ngồi ở phía trước bát mì, liếm liếm nước, Khổng Hy Nhan, kế hoạch giảm cân bước 1, thất bại. Sau khi ăn xong, Khổng Hy Nhan muốn đem Yên Yên ra ngoài đi dạo. Thế mà vừa ra khỏi cửa nhà, Yên Yên liền nằm lì trên đất, kiểu gì cũng không chịu di chuyển. Dù Khổng Hy Nhan uy hiếp cỡ nào cũng vô dụng, nàng thậm chí còn quyết tâm tàn nhẫn kéo cái dây buộc cổ nó. Yên Yên chẳng khác gì một con cá muối bị kéo lê trên đất. Khổng Hy Nhan tức giận, em còn như vậy, trưa mai chị cũng không cho em ăn. Vừa dứt câu, Yên Yên đang nằm ngửa bụng trên đất loáng cái đứng dậy. Chậm rãi đi tới bên cạnh Khổng Hy Nhan, đi qua nàng, bước dọc theo bồn hoa. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn nàng, giống như đang dục nàng đi mau lên. Khổng Hy Nhan, làm sao bây giờ, càng ngày nàng càng thấy con mèo này giống yêu tinh. Một người một mèo dọc theo bồn hoa đi dạo hai vòng. Khổng Hy Nhan lại mang theo nó đi chơi ngoài công viên xong mới quay về biệt thự. Thời tiết không nóng lắm nhưng đi như vậy vẫn chảy không ít mồ hôi. Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên đến trong phòng tắm rửa ráy qua. Vừa xong liền nhận được cuộc gọi từ Đồng Duyệt. Đồng Duyệt ở phía bên kia đầu dây thẳng thắn ngữ khí. Xem Weibo chưa? Khổng Hy Nhan trần chờ đáp. Em xem rồi. Đồng Duyệt đang đánh văn bản. Tiếng bàn phím lạch cạch truyền đến. Cô nói, đừng xem, cũng đừng trả lời cái gì. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện trên Weibo bọn chị đang xử lý. Ngày mai, chị để Tiểu Thu đón em đi chụp poster. Em chỉ cần duy trì trạng thái tốt nhất là được. Khổng Hy Nhan nghe cô nói liên thanh. Nàng đột ngột hỏi, đồng tỷ, chị tin tưởng những gì trên mạng kia không? Đồng Duyệt đang gõ thì dừng lại. Yên lặng 2 giây, trả lời như không có chuyện gì xảy ra cả. Chị chỉ tin lời em nói. So với tin tưởng người ngoài, chị tình nguyện tin tưởng nghệ sĩ của chị. Tay Khổng Hy Nhan nắm chặt điện thoại. Cảm ơn đồng tỷ, cúp máy, nàng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. 3 năm, sự kiện lúc trước đã trôi qua được 3 năm. Đồng Duyệt vẫn là người đầu tiên nói với nàng. Chị chỉ tin lời em nói. Tâm tình trong lòng khó tả. Khổng Hy Nhan mím môi nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Yên Yên vừa tắm xong bước đến bên người nàng. Ngồi xuống trên bụng nàng. Sau 5 phút. Khổng Hy Nhan ôm lấy Yên Yên, em thật sự phải giảm cân đó. Yên Yên, mèo, Yên Yên siêu cấp đáng yêu. Cách chương.